Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 396, Đánh Cuộc Quyền 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Triệu Uyển Tình nói, Thomas sửng sốt. Nếu luận tài sản, bằng hắn kia 12 Paramount rạp chiếu phim cổ phần cùng 73 Ma Huyễn đặc hiệu công ty cổ phần, giá trị con người không sai biệt lắm có hơn 8 tỷ Mỹ Kim. Nhưng này chỉ là tài sản cố định, hắn vốn lưu động lại chỉ có 130 triệu, căn bản không đủ. Lần trước hắn thua 300 triệu, đã là hắn đại bộ phận vốn lưu động. Tiêu Vân Hải nhìn Thomas chần chờ bộ dáng, cười ha ha, lấy lui làm tiến nói. Nếu Thomas tiên sinh không có nhiều như vậy tiền kia trận này đánh cuộc liền tính. Uyển Tình, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn còn cố ý lộ ra một tia may mắn thần sắc chợt lóe rồi biến mất lại vừa vặn bị Thomas thấp nhìn đến. Chậm đã, Thomas ha ha cười nói. Vị tiên sinh này, ngài tôn tính đại danh. Tiêu Vân Hải nói, ta kêu Vân Hải, Tiêu, Thomas nói, nguyên lai là Tiêu tiên sinh, thật là ngượng ngùng, chiều nay ta đối với quý phu nhân thất lễ hướng ngài xin lỗi. Đến nỗi đánh cuộc chúng ta nếu tại như vậy nhiều người trước mặt đem nói đến cái này phân thượng tự nhiên không có khả năng hủy bỏ. Ta là không có tiền mặt nhưng ta có tài sản. Paramount rạp chiếu phim là không có khả năng dùng để làm đánh cuộc kim, nhưng Ma Huyễn đặc hiệu công ty lại có thể. Ta có được bên trong 73. Cổ phần thị giá trị 3.4 tỷ Mỹ Kim, ta liền dùng nó tới cùng ngươi đánh cuộc. Tiêu Vân Hải trong lòng đại hỉ, nhưng trên mặt lại rất là khó xử, nói. Ma Huyễn đặc hiệu công ty, có như vậy đáng giá sao? Ở thế giới này, điện ảnh người tuy rằng cũng bắt đầu coi trọng đặc hiệu, nhưng cũng không có giống kiếp trước như vậy đem nó đặt ở quá mức quan trọng vị trí. Ma Huyễn đặc hiệu công ty ở toàn bộ Hollywood là mạnh nhất, có được hơn 1.000 người đặc hiệu đội ngũ, gần đặc hiệu kỹ thuật độc quyền liền có mấy chục hạng, mỗi năm chỉ là độc quyền phí liền có 200 triệu Mỹ Kim thu vào. Như vậy công ty nếu đặt ở kiếp trước địa cầu thị giá trị ít nhất 10 tỷ Mỹ Kim. Thomas nói, đương nhiên, không tin, ngươi hỏi một chút mai cùng Carrie ta tuyệt đối không có nói dối. Carrie gật gật đầu, nói. Thomas nói không sai, bất quá, đối với đặc hiệu công ty tới nói, quan trọng nhất chính là kỹ thuật độc quyền. Nếu không có nó, đó chính là cái vỏ rỗng. Tiêu Vân Hải cười nói, xem ra Thomas tiên sinh là ở khi dễ ta không hiểu nha. Carrie, hắn kỹ thuật độc quyền có bao nhiêu hạng? Carrie thuộc như lòng bàn tay nói, Ma Huyễn đặc hiệu công ty tổng cộng có 64 hạng kỹ thuật độc quyền, Thomas phụ thân có được trong đó 52 hạng. Thomas hung hăng nhìn Carrie liếc mắt một cái, nói. Ta có thể cho người đem độc quyền giấy chứng nhận toàn bộ lấy lại đây, nơi này có luật sư, có thể tiến hành độc quyền kỹ thuật thay đổi. Tiêu Vân Hải nói, ta dùng tiền mặt đổi đặc hiệu kỹ thuật độc quyền, có phải hay không có chút có hại? Thomas nói, nếu ngươi không dám đánh cuộc liền tính, không cần tìm này đó lý do. Tiêu Vân Hải tựa hồ chịu không nổi kích dường như, nói. Ta không dám đánh cuộc, hảo, ngươi hiện tại đem đồ vật tất cả đều cho ta mang đến. Carrie, phiền toái ngươi giúp ta thỉnh vài vị luật sư lại đây. Ta không tin người khác. Carrie nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế tín nhiệm chính mình, cao hứng vỗ bộ ngực nói. Ta đây liền làm ta tư nhân luật sư lại đây, bảo đảm làm xinh xinh đẹp đẹp. Hắc quyền tái người phụ trách Clinton lúc này mặt mang mỉm cười đã đi tới, nói. Không biết hai vị tiên sinh đánh cuộc muốn hay không tiến hành. Thomas nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clinton, lần này lại muốn cho các ngươi đại kiếm một bút. Chúng ta trận đầu thi đấu đánh cuộc kim là 500 triệu đô la. Clinton vừa nghe, đôi mắt lượng giống như trong trời đêm ngôi sao, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra so hoa còn muốn sán lạn tươi cười, khiêm tốn nói. Ta có cái gì có thể vì hai vị khách quý cống hiến sức lực sao? Một hồi thi đấu tịnh kiếm 5.000 vạn Mỹ Kim, Clinton trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Thomas nói, ta yêu cầu các ngươi giúp ta xác nhận Tiêu tiên sinh trong tay xác thật có 500 triệu đô la. Clinton gật gật đầu, nói, đương nhiên, Tiêu tiên sinh, không biết ngài dùng chính là nơi nào thẻ ngân hàng. Tiêu Vân Hải nói, Hoa Hạ ngân hàng kim tạp. Clinton cười nói, kia thật tốt quá, chúng ta nơi này vừa lúc có Hoa Hạ ngân hàng chuyển khoản phục vụ. Ngươi xem, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, làm Cao Tường Phong cùng Mông Phóng bảo hộ Triệu Uyển Tình đi xác nhận trong thẻ tài chính. Thomas cho chính mình quản gia gọi điện thoại, làm hắn đem sở hữu độc quyền giấy chứng nhận lấy lại đây, sau đó lại tìm chính mình tư nhân luật sư, liền ngồi xuống, chờ Clinton bên kia tin tức. Tiêu Vân Hải đi đến một bên, lấy ra di động cấp Ngô Hạo đánh cái đường dài điện thoại. Uy Tiêu lão đại, hiện tại đều 3 giờ sáng, ngài đây là làm cái gì nha? Ngô Hạo mơ mơ màng màng oán giận nói. Hạo tử cho ta nghe, ta hiện tại có biện pháp làm đến ma huyễn đặc hiệu công ty kỹ thuật độc quyền, ngươi nơi đó có hay không dùng? Cái gì? Ngô Hạo vừa nghe kích động buồn ngủ toàn vô, nói. Lão đại, ngươi đừng nói giỡn. Tiêu Vân Hải nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói giỡn, ta hiện tại liền ở Hoa Kỳ Hollywood. Bất quá, người này trong tay chỉ có 52 hạng độc quyền, ta không xác định có thể hay không toàn bộ làm tới tay. Cho nên, ta gọi điện thoại tới hỏi một chút ngươi, trước đem ngươi nhu cầu cấp bách muốn kia một bộ phận thu phục lại nói. Ngô Hạo nói, thật tốt quá, lão đại, ngài trước đừng có gấp, ta lên mạng tra một chút ma huyễn kỹ thuật độc quyền. Sau đó dựa theo quan trọng trình độ liệt ra một cái biểu cho ngài dùng hòm thư phát qua đi. Lão đại, một khi chuyện này làm xong, ta bảo đảm nửa năm trong vòng, chúng ta công ty nhất định sẽ là toàn châu Á đệ nhất đặc hiệu công ty. Quá tuyệt vời, cùng Ngô Hạo thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải làm Clinton mang Tư Mã Khiêm đến một cái có thể lên mạng địa phương, đem đợi chút Ngô Hạo phát tới đồ vật đóng dấu ra tới. Tiêu Vân Hải xử lý xong sở hữu sự tình sau, Lý Huyền Vũ cùng Kerry đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt. Kerry vẻ mặt đưa đám nói, ta huynh đệ thật là xin lỗi, ta không nên mang ngươi tới nơi này. Lý Huyền Vũ nói, Vân Hải, không bằng ngươi nói dối nói có chuyện gấp nhi về nước tránh đi trận thi đấu này đi. Không có thể diện tổng so không có nhiều như vậy tiền tổn thất thiểu đi. Tiêu Vân Hải cười nói, Huyền Vũ đại ca Kerry, nếu các ngươi tin tưởng ta nói, đợi chút nhất định phải áp ta thắng. Có bao nhiêu tiền liền áp bao nhiêu tiền, ta bảo đảm có thể cho các ngươi kiếm đầy bồn đầy chén. Lý Huyền Vũ kinh ngạc hỏi, ngươi liền như vậy nắm chắc thắng lợi. Tiêu Vân Hải tự tin nói, đương nhiên, Kerry nói, hảo ta tin ngươi. Lý Huyền Vũ nhìn Tiêu Vân Hải cười nói, ta cũng tin ngươi, một giờ sau, sở hữu chuẩn bị công tác toàn bộ hoàn thành. Tiêu Vân Hải nhìn chuẩn Thomas một lòng muốn cùng chính mình đánh cuộc quyền tâm tư, công phu sư tử ngoạm dùng 500 triệu đô la đổi lấy 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma huyễn công ty cổ phần cùng 11 hạng Ngô Hạo nhất nhu cầu cấp bách kỹ thuật độc quyền, có thể nói là chiếm thiên đại tiện nghi. Thomas quản gia tuy rằng khổ khuyên một phen Thomas, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Thomas một lòng cho rằng Tiêu Vân Hải là tuyệt đối không thắng được chính mình, cho nên hắn cũng không phải quá để ý chính mình hay không có hại. Dù sao chờ lát nữa, sở hữu đồ vật đều sẽ trở về. Ở hai bên luật sư chứng kiến hạ, hai người ký kết đối đánh cuộc hợp đồng. Hai bên thiêm xong tự sau, Thomas hướng tới hợp đồng thổi khẩu khí, đắc ý rào rạt nói. Tiêu tiên sinh, cảm tạ ngươi đưa ta 500 triệu đô la. Triệu tiểu thư, ngài trượng phu lập tức muốn trở thành kẻ nghèo hèn, không bằng về sau đi theo ta đi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngài hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, ngươi vẫn là hảo hảo băn khoăn một chút chính mình đi. Vạn nhất thua, ngươi đã có thể muốn ngủ đường cái. Thomas ha ha cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Nơi này mỗi một cái quyền tay ta đều phi thường quen thuộc. Bằng bọn họ bản lĩnh căn bản là không phải ta này ba vị đối thủ. Ha ha Tiêu tiên sinh, ta thật sự rất muốn biết ngươi chuẩn bị làm ai xuất chiến nha. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, quay đầu đối Cao Tường Phong nói. Lão Cao, vẫn là ngươi đến đây đi. Mông Phóng cùng Tống Vân Phong hai người công phu không vào nơi tuyệt hảo, tuy rằng thắng mặt cũng phi thường đại, nhưng tổng thể tới nói, không bằng Cao Tường Phong nắm chắc đại. Cho nên Tiêu Vân Hải lựa chọn hắn xuất chiến. Cao Tường Phong mặt vô biểu tình nói, yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Tiêu Vân Hải tiến đến lỗ tai hắn biên thấp giọng nói, tốt nhất ở thi đấu thời điểm, có thể gian nan thắng lợi. Nếu đi lên lập tức liền đem đối phương đánh ngã, ta sợ hắn kế tiếp sẽ lâm trận lùi bước. Cao Tường Phong gật gật đầu, nói, minh bạch. Tiêu Vân Hải chỉ vào Cao Tường Phong, đối Thomas nói, đây là ta bảo Tiêu, khiến cho hắn đi thôi. Thomas nhìn trước mắt vị này thân cao, bộ dạng đều phổ phổ thông thông trung niên nhân, không cấm ngẩn người, tiếp theo bộc phát ra một trận điên cuồng tiếng cười to. Hắn thở hổn hển nói, ta lỗ tai không thành vấn đề đi, ngươi làm hắn thưởng, ha ha ha, không bằng ta giúp ngươi đi ban tổ chức nơi đó một lần nữa tuyển một cái lợi hại điểm nhi đi. Kerry nguyên bản cho rằng Tiêu Vân Hải có cái gì đòn sát thủ, kết quả thế nhưng là làm một cái hơn 40 tuổi Cao Tường Phong thượng, không cấm đối Lý Huyền Vũ lắc đầu cười khổ nói. Xong rồi, ta 2.000 vạn Mỹ Kim thua định rồi. Lý Huyền Vũ nhìn vẻ mặt lãnh khốc ổn trọng như núi Cao Tường Phong, lẩm bẩm nói. Này nhưng không nhất định, Lý Huyền Vũ có thể trở thành quốc tế động tác siêu sao, bản thân tự nhiên là sẽ chút công phu. Tuy rằng xa xa vô pháp cùng Tiêu Vân Hải so sánh với, nhưng cũng miễn cưỡng luyện đến minh kính cảnh giới. Hắn tuy rằng nhìn không ra vị này Cao Tường Phong công phu rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhưng Tiêu Vân Hải nếu dám để cho hắn lên sân khấu, kia tỏ vẻ người này hẳn là phi thường lợi hại. Lý Huyền Vũ cũng sẽ không giống Kerry như vậy cho rằng hình thể đại cơ bắp rắn chắc liền nhất định có thể thắng. Hoa Hạ võ thuật truyền thống Trung Quốc chú ý chính là nội ngoại kiêm tu, bề ngoài là nhìn không ra tới. Cách chương.